Chương 568, chào phúng. Được rồi, sau cơn mưa trời tròn, không khí không sai, ta đi trong vườn đi đi, ngươi tùy ý đi. Khâu thị vội vàng tranh né, cười ha hả liền đi. Thẩm Thanh Lan mặt trầm xuống, tâm tình chuyển âm. Bích Ngọc khuyên nhủ, tiểu thư đừng cùng đại thái thái chấp nhặt, không được khí chính mình. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, đại bá mẫu liền tính tình này, ta cũng không có cách nào, ta liền phiền lòng. Nàng từ nơi nào nghe tới đây chút lời nói có phải hay không là lục phủ trên yến hội nghe được? Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, chậm rãi lắc đầu, không quá giống. Lục gia lần này yến hội lại không có mời Mục lão phu nhân, mặc kệ là trước kia có tư toán, hay là thật không có sót mất, các tân khách cũng sẽ không ngu xuẩn đến trước mặt chủ nhân đối diện nói luận Mục gia, đó không phải là cố ý đánh Lục gia mặt nha huống chi, ngày đó chính mình cũng quả thật không có nghe được có liên quan mình và Mục gia vui đùa. Bích Ngọc nói, nô tỳ đi hỏi thăm một chút, đúng rồi, lần trước tiểu thư nhường nô tỳ cho đại thái thái cùng di nương chế tạo cơ hội gặp một mặt, hiện tại còn có thấy hay không tính, búp bê vải một chuyện còn chưa điều tra ra, tề di nương đối với mẫu thân có hiểu lầm, tạm thời không thấy, dù sao đại bá mẫu cũng không nói gì, phỏng chừng cũng không quá để ý. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, không có phân phó nàng cha búp bê vải sự tình, dù sao đó là thần châu bỏ vào, thời gian quá lâu. Chính nàng cũng không có đầu mối, trở lại tiểu viện, yên tĩnh, Thu Nguyệt ở trong đại sảnh lau bàn, thu thập được sạch sẽ, ngay ngắn chỉnh tề, nghe tiếng quay đầu, buông xuống tấm khăn lại đầy hành lễ. Cũng không khách nhân đến, đặt đi, không cần như vậy vất vả. Thẩm Thanh Lan cười. Thu Nguyệt nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vanh nhi đâu Khương tiểu thư một buổi chiều đều không ngủ, đổ mưa thời điểm còn đặc biệt hưng phấn, lúc này mát mẻ, vừa ngủ yên. Thẩm Thanh Lan gật đầu, hai tử nha, đều thích đổ mưa ngoạn thủy. Thu Nguyệt theo vào đến, tiểu thư, buổi sáng từ hộ thư đã tới. Ân Thẩm Thanh Lan nhíu mày, Niếp Niếp vẫn là khóc. Thu Nguyệt lắc đầu, không phải, nghe nói Niếp Niếp chẳng phải khóc, không sai biệt lắm cũng thói quen, từ hộ thư là nghe nói Phỉ Thúy bị bệnh, mang theo đồ vật tới thăm. Thẩm Thanh Lan hơi sừng sờ, sau đó thì sao tiểu thư đã phân phó, từ ra người tới tìm Phỉ Thúy, giống nhau cử chi ngoài cửa. Cho nên nô tỳ cũng không thu hắn đồ vật, không khiến hắn gặp Phỉ Thúy. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu. Thu Nguyệt lại nói, được từ hộ thư cũng không phải hạ nhân, nô tỳ lời nói không tính toán gì hết, còn có thái thái đâu, từ hộ thư liền đi gặp cực lớn. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, như thế nào thái thái làm cho các nàng gặp mặt gặp chỉ chưa thấy, thái thái cũng biết Phỉ Thúy vừa lui nóng, không khiến nàng đi qua gặp mặt, nhưng thái thái cảm thấy từ hộ thư là cái khó được người tốt. Liền Phỉ Thúy giúp hắn chiếu cố Niếp Niếp điểm ấy sự tình cũng nhớ kỹ tình cảm, mười phần khó được, thu hắn đồ vật, còn đáp ứng hắn, chờ Phỉ Thúy bệnh tốt, đi từ ra nói lời cảm tạ. Thẩm Thanh Lan ngực chắn một ngụm khó chịu, thật là nghìn tính vạn tính, không tính đến từ chiêu đi vòng qua Lâm thị bên kia đi, còn vừa vặn bắt kịp chính mình đi ra ngoài. Vậy thì khiến hắn chờ xem. Thẩm Thanh Lan sinh khí từ chiêu âm hiểm giả dối, Phỉ Thúy thể yếu, phỏng chừng muốn dưỡng bệnh 3 năm tháng đâu. Thu Nguyệt, Bích Ngọc lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Dậu sơ, Lâm Thị mới trở về, Thẩm Thanh Lan đi qua Thịnh An, Lâm Thị hỏi Dương Trạch sự tình, Thẩm Thanh Lan chỉ nói giống như trước đây, Lâm Thị như có điều suy nghĩ, cũng không hỏi nữa, đây cũng nhường Thẩm Thanh Lan cảm thấy kỳ quái, như thế nào đối Mục gia chẳng phải để ý tiếp, Lâm Thị vừa chỉ một bên mấy cái hộp quà, đây là từ hộ thư đưa cho Phỉ Thúy, khó được hắn đối một cái nha đầu cũng như vậy trọng tình trọng nghĩa. Ngươi cầm lại cho Phỉ Thúy đi, chờ nàng bệnh tốt, đi qua nói cái. Tạ. Thẩm Thanh Lan trong lòng có chủ ý, cũng không do nói, ngoan ngoan trả lời, tốt, chờ nàng tốt trôi chảy lại đi đi. Lâm Thị nghiêng mắt dò xét nàng, khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm. Thẩm Thanh Lan chần chừ nhiều lần, cẩn thận hỏi, mẫu thân, cái kia bút bê vải sự tình, nhưng có mặt mày nói đến phiền lòng sự tình. Lâm Thị nhăn lại mày, lúc này không thể gấp, trước cấm túc. Nhìn xem động tĩnh. Thẩm Thanh Lan đi ra ngoài tại trong vườn bước chậm, chợt thấy mấy người từ tiền phương đi qua, tập trung nhìn vào, nguyên lai là Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi mang theo nha đầu, hai người tựa hồ nổi tranh chấp, riêng phần mình sắc mặt không tốt, thấp giọng nói chuyện. Thẩm Thanh Lan tránh tại phía sau cây, chỉ nghe Thẩm Thanh Chi bực tức nói, về sau loại sự tình này đừng tìm ta không có hứng thú. Thẩm Thanh Mộng cười lạnh, dối trá, ngươi nếu quả như thật không có hứng thú, ta gọi ngươi. Ngươi như thế nào liền đồng ý ta nào biết ngươi ác tâm như vậy ghê tởm, trên đời này mọi người đều ghê tởm, thiên ta không thể ghê tởm. Thẩm Thanh Mộng như cũ cười lạnh, ta nếu không làm như vậy, sớm chết ngươi cho rằng ngươi vậy mẫu thân có nhiều lương thiện nàng có thể lưu. Ta đến nay nghe được nàng vũ nhục mẫu thân mình, Thẩm Thanh Chi giận dữ, thuận tay đẩy nàng một phen, ngươi câm miệng đừng cho là ta đoán không ra chuyện của ngươi, chính ngươi dơ bẩn, còn muốn ba. Thẩm Thanh Chi lời nói chưa nói xong, đột nhiên, bị đẩy được lui về phía sau hai bước. Thẩm Thanh Mộng mạnh nào tới, hung hăng ném nàng một bạt hai, lại nhanh chóng méo nàng áo, hung tợn cảnh cáo nàng, ngươi tốt nhất cái gì cũng đừng đoán, nếu là đoán được, ta liền bóp chết ngươi. Giọng nói kia âm ngoan, như là từ trong địa ngục xuất hiện ác quỷ thanh âm, gương mặt kia cũng vặn vẹo được như ma quỷ, làm người ta sởn tóc gáy. Thẩm Thanh Chi bị Thẩm Thanh Mộng thình lình một bàn tay đánh ốc, bụng mặt đứng ở đằng kia, một hồi lâu đều không động tĩnh. Nơi xa Thẩm Thanh Lan cũng nhìn cái gì, tuy rằng nhìn không rõ ràng Thẩm Thanh Mộng bộ mặt biểu tình, song này loại độc các lệ, độc ác thông qua tư thể động tác đồng dạng hiện lộ ra, Thẩm Thanh Lan thậm chí cảm thấy, nếu vừa rồi trong tay nàng vừa vặn có một bà đao, chỉ sợ sẽ không chút do dự đâm hướng Thẩm Thanh Chi. Thẩm Thanh Lan không khỏi suy đoán, Thẩm Thanh Chi câu kia bị cắt đứt lời nói đến tột cùng là có ý gì, nàng nói nàng đoán được Thẩm Thanh Mộng sự tình là chuyện gì, nàng nói dơ bẩn lại là sao, thế này còn chưa nghĩ ra manh mối đâu. Bên kia, Thẩm Thanh Chi kịp phản ứng, thét lên nào qua, bắt lấy Thẩm Thanh Mộng chính là một trận quyền đấm cước đá, Thẩm Thanh Mộng nơi nào lại là dễ chọc, nàng nguyên bản liền tâm ngoan thủ lạn, lớn cũng cao hơn Thẩm Thanh Chi lớn một chút, nếu đối phương trước nào tới, nàng cũng bất cứ giá nào, nháy mắt hai người liền khoanh ở cùng nhau. Thẩm Thanh Lan, nàng thở dài, không nghĩ đến gặp gỡ như thế chuyện này, Thẩm Thanh Mộng trong lòng không thiện niệm, hạ thủ tất không nặng nhẹ, Thẩm Thanh Chi rơi vào tay nàng, sợ là lấy không chỗ tốt. Dừng tay nàng hô to một tiếng, mang theo bích ngọc đuổi qua, làm sao hai người đánh túi bụi, căn bản không nghe nàng, đặc biệt Thẩm Thanh Mộng, được khe hở hẹp liếc nàng một cái, còn đến câu chào phúng. Tứ muội muội, đây thật là đúng dịp ngươi sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, chúng ta một khi đánh nhau ngươi liền xuất hiện, là chuẩn bị khuyên căn à, vẫn là giúp giá.